Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2273, kịch chiến. Vạn Tinh Đảo Quần Hùng, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo Lâm Bạch một kiếm bổ ra Vạn Tinh Đại Trận. Vạn Tinh Đảo chung quanh phương viên trăm mét ầm vang ở giữa truyền đến một mảnh chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Vạn Tinh Đảo bên ngoài võ giả, giật mình nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, nhìn xem hắn bổ ra Vạn Tinh Đại Trận sau đó, từng bước một đi vào trong đó, đi hướng Vạn Tinh Đảo bên trong. Xảy ra đại sự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cảm giác xảy ra đại sự. Cái kia thanh niên nam tử che chở thiếu niên, hoảng sợ nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch bước vào Vạn Tinh Đảo bên trong, phía trước giữa không trung, lập tức có lấy hơn 100 vị võ giả sinh diệt cảnh giới khí tức nhanh chóng mà đến, rơi vào Lâm Bạch chung quanh, mỗi một võ giả trên mặt đều mang lửa giận, nhìn xem Lâm Bạch. Lớn mật cuồng đồ, dám đến Vạn Tinh Đảo nháo sự. Chẳng lẽ không phải chán sống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người là muốn chết sao? Nếu như đúng vậy, lão tử không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Hủy ta Vạn Tinh Đảo đại trận. Ngươi nhất định phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, những này đi vào Lâm Bạch trước mặt võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Lâm Bạch nhìn về phía những người này, cười lạnh nói, liền các ngươi những người đến này sao? Lý Cửu Ca đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để Lý Cửu Ca cút ra đây gặp ta. Lâm Bạch băng lãnh vô tình nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tặc tử, thật to gan, lại dám gọi thẳng Lý sư huynh đại danh, ta nhìn ngươi là sống ngán, giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hủy ta đại trận, nhục Lý sư huynh, người này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi Vạn Tinh Đảo. Những võ giả này, nhao nhao giống giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết a. Sau đó, cái này hơn 100 vị võ giả căn bản không đang do dự. Thân hình thoát một cái, từ bốn phương tám hướng, nhảy lên giữa không trung, đối với Lâm Bạch trên thân liền gào thét mà đi, lực lượng cường đại ngập đầu xuống, để mạng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đăng nhập e, để đọc truyện, chịu chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếp sau nhớ kỹ ném một cái tốt thai. Hừ hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này hơn 100 vị võ giả cùng nhau khẽ động. Đối với Lâm Bạch đánh tới, Lâm Bạch đứng tại cái này hơn 100 vị võ giả vây quét bên trong. Trên mặt không có chút nào biểu lộ biến ảo, ngược lại là dị thường bình tĩnh. Đôi mắt thậm chí lộ ra một tia khinh miệt, lạnh lùng nhìn xem cái này hơn 100 vị võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là ngoài hành tinh đảo bên ngoài những cái kia triều thánh võ giả. Giờ phút này lại là sợ ngây người. Những cái kia võ giả chính là Vạn Tinh Đảo bên trong võ giả sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể ở lại ở trên Vạn Tinh Đảo võ giả. Đều là thiên phú dị bẩm hạng người A, không sai. Không nghĩ tới ta thế mà gặp được Vạn Tinh Đảo võ giả xuất thủ. Quá vinh hạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia áo trắng tiểu tử chết chắc. Hơn 100 vị vạn tinh đảo thiên kiêu liên thủ. Liền xem như từ nghịch cảnh tới. Cũng khó thoát một kiếp. Đáng đời. Đây chính là tự tiện xông vào vạn tinh đảo kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những võ giả này đều là đến vạn tinh đảo triều thánh. Bọn hắn trông thấy Lâm Bạch một kiếm kém chút hủy trong lòng bọn họ thánh địa. Há có thể không giận. Bây giờ trông thấy hơn 100 vị vạn tinh đảo cường giả xuất thủ. Trong lòng bọn họ là lòng tràn đầy vui vẻ. Ước gì những võ giả này đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả mới tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể Lâm Bạch đứng ở trong đám người. Nhìn xem trước mặt hơn 100 vị võ giả xông lại. Vẻ lạnh lùng nói ra. Để Lý Cửu Ca cút ra đây. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ta đã cảnh cáo các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai dám tới gần ta trong vòng trăm thước. Cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch phát ra cảnh cáo. Có thể cái này hơn 100 vị võ giả tựa như ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng từ ngàn mét bên ngoài hỏa tốc đánh tới. Lực lượng ngập trời, tầm mắt hung ác, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Trong một chớp mắt liền tiến nhập Lâm Bạch trước mặt trong vòng trăm thước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Coi như ngươi là chuẩn thánh tử thì như thế nào? Chúng ta nơi đây thế nhưng là có hơn 100 vị võ giả đâu. Giết a, giết chết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không bao lâu, cái này hơn 100 vị võ giả toàn bộ tiến nhập Lâm Bạch trong vòng trăm thước. Lâm Bạch trong đôi mắt sát ý bắt đầu tràn ngập bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm, Lâm Bạch nhẹ nhàng vừa quát. Từ trong đan điền. Hai thanh phi kiếm xông ra thể nội, lấy trăm mét là khoảng cách, lóe lên mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, xoát xoát xoát, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả võ giả chỉ nhìn thấy từ trên người Lâm Bạch bay ra hai đạo ánh sáng. Nhanh như thiểm điện trong đám người lóe lên. Mỗi một lần ánh sáng hiện lên, liền có một mảnh máu tươi văng khắp nơi mà ra. Tùy theo liền có một cái võ giả từ giữa không trung một đầu cắm xuống trong nước biển, hóa thành thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a a a a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Phóng tới Lâm Bạch mà đến hơn 100 vị võ giả. Trong nháy mắt liền lại hơn 50 vị võ giả. Ứng thanh chết đi, thi thể rơi vào nước biển bên trong. Vạn tinh đảo bên ngoài tới triều thánh võ giả. Đều sợ ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem trước mặt một màn này. Những võ giả này. Một chút thiên kiêu này, chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn là vạn tinh đảo võ giả. Bọn hắn là vạn tinh đảo thiên kiêu. Bọn hắn tồn tại, liền nhất định để cho người ta nhìn lên. Thế nhưng là những này triều thánh võ giả, sao lại nghĩ đến? Trong lòng bọn họ tựa như thần linh đồng dạng thiên kiêu. Giờ phút này lại tựa như hạt mưa từng cái chết ở giữa trời. Rơi xuống trong nước biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người, mau bỏ đi, phi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là phi kiếm, hắn là Lâm Bạch, giờ phút này phóng tới Lâm Bạch vạn tinh đảo võ giả. Cũng là lấy lại tinh thần, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nói hai lời, còn sống sót hơn 20 vị võ giả. Hỏa tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Trong nháy mắt rời đi Lâm Bạch Phương trước mặt tròn trong vòng trăm thước. Lui ra phía sau tại ngoài trăm thước. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Để Lý Cửu Ca cút ra đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch băng lãnh vô tình nói ra. Bằng không mà nói. Hôm nay ta muốn huyết tẩy vạn tinh đảo. Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng nhìn xem ngoài trăm thước hơn 20 vị võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những chuyện lặt vặt này xuống hơn 20 vị võ giả. Sắc mặt một mảnh âm trầm. Thậm chí có chút võ giả trên mặt đều là lưu lại mồ hôi lạnh. Không ai tại dám tùy tiện tiến lên. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là Lâm Bạch chuẩn thánh tử. Đang lúc này, từ cái này hơn 20 vị vạn tinh đảo võ giả phía sau. Truyền đến một người xinh đẹp vũ mị thanh âm cô gái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó. Một trận thơm gió đập vào mặt, một cái kiểu mị bất phàm nữ tử thanh tú, xuất hiện ở hơn 20 vị võ giả trước mặt. Nữ tử này, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trước sau lồi lõm, da trắng mỹ mạo, lạ mặt mị thái, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, yêu diễm môi đỏ câu hồn đoạt phách, là loại kia để cho người ta xem xét liền không thể quên được nữ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyên cô nương. Gặp qua Huyên cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Gặp qua Huyên sư tỷ. Cái này hơn 20 vị võ giả trông thấy cái này xinh đẹp như hoa nữ tử đến nơi sau đó. Trên mặt đều là thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn đều là vạn tinh đảo bên trên võ giả. Tự nhiên biết nữ tử này lai lịch. Lý Cửu Ca xưng hô nữ tử này là Huyên Huyên. Chỉ cần Lý Cửu Ca ở trên vạn tinh đảo. Huyên cô nương liền cùng Lý Cửu Ca như hình với bóng. Tất cả mọi người cảm thấy Huyên cô nương hẳn là Lý Cửu Ca thị thiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên, vạn tinh đảo bên trên võ giả đều đối với nữ tử này tôn sùng có thừa. Gặp mặt cũng xưng là Huyên cô nương. Cũng hoặc là Huyên sư tỷ. Nhưng dần già, cũng rất ít người biết nữ tử này tên thật là gì. Nhưng là có một chút. Vạn tinh đảo bên trên võ giả đều rõ ràng. Đó chính là Huyên cô nương thực lực, tuyệt đối không thua gì Kỳ Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.